Chương 887, Khôi lỗi thuật. Vẽ mặt xích lóa lóa vẽ mặt đang ở chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng đều cho rằng, bọn họ có thể bằng vào đệ tam hổ cả để lại đội ạ bù thành viên, hạn chế lại ủ trì hạ nguyệt thực lực lúc, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên dùng sạch sẽ gọn gàng chăm sát, phản đánh chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng mặt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng cái kia một gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên giao thủ, dĩ nhiên là ở ngắn ngủi mấy giây trong chiến đấu liền kết thúc, điều này làm cho chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng mặt hướng cao y na ho thả trong lúc nhất thời, chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng cũng cảm giác mình bộ phận nóng hừng hực, thật giống như Uchiha Nguyệt dùng cái kia ẩn chứa không biểu ly đạo bàn tay, trực tiếp trọng kích ở tại hắn cùng hải lão tàng trên mặt giống nhau. Chia rỗ lao thái bà cùng hải lão tàng liền thẹn quá thành giận, hợp lực nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Nhưng là, Uchiha Nguyệt khả năng đứng ở nơi đó cùng đợi chia rỗ lao thái bà cùng hải lão tàng đánh trả sao phải biết, chia rỗ lao thái bà cùng hải lão tàng cũng đều là nhận giới nổi danh cường giả. Uchiha Nguyệt khả năng có như vậy không cẩn thận sao, cơ hồ là ở chia rỗ lao thái bà cùng hải lão tàng triển khai phản kích trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt liền thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, dùng tử đồng tới thiên lý toàn bộ chiến trường tiêu sái thế, ngược lại dùng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng tới hiểu rõ chìa rổ. Lao thái bà cùng hải lão tàng tiến công. Tại nơi đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng phụ tá dưới, nếu như chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng có thể không cần khôi lỗi thuật, liền có thể thành công tập kích đến Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha Nguyệt thực sự nên cắt cổ tay tự sát. Đón lấy là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh xuyên toa ở thu hẹp cả dẹt trong văn phòng, không ngừng tránh thoát chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng tiến công. Chỉ là, ở chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng song trọng cùng đánh dưới, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện hai người phòng ngự là như vậy cẩn thận, bằng vào cùng với chính mình tiến công năng lực đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm được tiến công hai người thời cơ nguy rồi. Bị chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng lao già kia kéo lại, nếu là thật đợi đệ tam cả dẹt đội ạ bù thành viên tụ tập nói, ta cũng có chút phiền toái hoàn toàn xem thấu chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng. Ý đồ là muốn đến khi những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên toàn bộ tụ tập đến cái này bên trong thời điểm, đối với mình triển khai một kích tối hậu, Uchiha Nguyệt ở cùng chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng giao thủ đồng thời. Trong nháy mắt suy nghĩ đến rồi chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng ý đồ không nói, phản chi liền muốn nhanh lên tìm cơ hội, giết chết trước mặt chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng. Thế nhưng, chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng nếu là dễ giết như vậy, Uchiha Nguyệt sẽ không cần hao hết tâm tư điều chỉnh tra NG thái y, lại đến đây chỗ này cả dẹt phòng làm việc. Giờ này khắc này, vô luận Uchiha Nguyệt dùng như thế nào phương thức tấn công tiến công, cũng không có cách nào hoàn toàn hạn chế lại chìa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng phòng ngự. Thậm chí, ở chìa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng hai vị thành danh cùng với nì dạ trong tay, Uchiha Nguyệt đã cảm thấy chiến đấu cật lực. Hiện tại, đừng nói là Uchiha Nguyệt hoàn toàn đột phá chìa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng phòng ngự, đã nói Uchiha Nguyệt có hay không có thể ở chìa rổ lao thái bà cùng hải lao tàng tiến công hạ kiên trì nổi, cũng là một cái vấn đề. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt cảm giác được dần dần không còn chút sức lực nào thời điểm, đống nhiên 12 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, tụ tập đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà ở cái kia phút chốc, chìa rổ lao thái bà song đồng dùng cũng tóe ra một tinh quang, tiện đà liền cùng bên cạnh hải lão tàng nói ra, dùng một chiêu kia vâng đang ở chìa rổ lao thái bà vừa dứt lời thời điểm, hải lão tàng hiểu được chính mình tỉ tỉ ngụ ý, liền trực tiếp bắt đầu ngưng tụ sợi trả cơ ra, khống chế nổi lên 6 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Cũng trong lúc đó bên trong, chìa rổ lao thái bà cũng dùng chính mình đắc ý nhất khôi lỗi thuật, sử dụng sợi trả cờ dạ khống chế được 6 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Sau đó, ở khống chế xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tình huống bên dưới, chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng cư nhiên dùng xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, coi là chính mình khôi lỗi. Đối với Uchiha Nguyệt triển khai áp bách tính tiến công trái lại Uchiha Nguyệt, nguyên bản ở chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng song trọng dưới áp lực, liền dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Hiện tại, chìa rổ lao thái bà cùng hải lão tàng lại khống chế được chọn 12 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, lợi dụng cái kia 12 tên xa nhận thôn đội ạ bù thành viên lực lượng, thi triển ra chính mình nổi danh nhất khôi lỗi thuật, Uchiha Nguyệt có thể nào không cảm giác xuất hiện tại trước mắt trầm trọng áp lực thế nhưng, càng là có áp lực, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chiến ý trong lòng càng phát ra nồng nặc đây chính là nhận giới chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt độ lượng. Hơn nữa, ngàn vạn lần không nên quên Uchiha Nguyệt một thân phận khác, đó chính là xa nhận thôn khôi lỗi sư khắc tinh. Từ lúc Uchiha Nguyệt mới vừa trở thành nhị dạ không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là hành hạ đến chết xa nhận thôn khôi lỗi sư nổi danh. Cho nên, hiện tại nhìn thấy Trịa Dỗ Lao Thái Bà cùng Hải Lão Tảng cư nhiên sử dụng khôi lỗi thuật đối phó chính mình, Uchiha Nguyệt ở vô hạn chiến ý xu thế giới, cư nhiên bạo phát ra lực lượng càng mạnh. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh, trực tiếp lóe lên một gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt, rơi xuống trong tay mình Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận phá cho ta hoành sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, phối hợp Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao triển khai tiến công, Uchiha Nguyệt cái này một cái tiến công tại nơi danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trong mắt, cơ hồ không có nửa điểm phòng ngự có khả năng. Đón lấy, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên liền muốn dùng thân thể tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Ai nghĩ tại nơi danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên mới vừa chuẩn bị muốn tránh né thời điểm. Chia rỗ lao thái bà cư nhiên khống chế được tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, trực tiếp tiến lên đón Uchiha Nguyệt chém xuống đi Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận không phải. Không được ánh mắt tuyệt vọng dưới, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thật giống như một khôi lỗi giống nhau, không chút do dự vọt tới Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận phía dưới, cứng rắn sinh bị Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận đánh chết. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt chém rất trước mặt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát minh trước mặt tên kia đã chết thấu xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, vẫn có thể ở Trịa Dỗ Lao Thái Bà dưới sự khống chế triển khai tiến công sau đó, giữa lúc Uchiha Nguyệt phát hiện tên kia bỏ mình xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, vẫn có thể triển khai tiến công thời điểm tên kia đã bỏ mình xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, ở Trịa Dỗ Lao Thái Bà dưới sự khống chế cư. Nhiên cầm một chi phi tiêu, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền vào công qua đây. Giả như, không phải Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phối hợp tử đồng, có thể thiên ly đến tên kia bỏ mình xa nhận thôn đội ạ bù thành viên hết thể động tác, khả năng coi như là Uchiha Nguyệt đều muốn ở Trịa Dỗ Lao Thái Bà quỷ kế phía dưới, trực tiếp bị tên kia bỏ mình Trịa Dỗ Lao Thái Bà trọng thương thế nhưng, lúc này coi như Uchiha Nguyệt khám phá Trịa Dỗ Lao Thái Bà tính kế. Có thể Uchiha Nguyệt đang tránh né mở tên kia bỏ mình xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công về sau, vẫn không khỏi ở. Trong lòng âm thầm cảm thán nói, Trịa Dỗ Lao Thái Bà ngươi thật là ác độc đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.